Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật là đi giúp anh trai thu dọn nhiều chuyện rắc rối như thế, hy sinh nhiều như thế. Quân Định Quốc cố chấp nói, người ngốc nghếch như cô ấy sẽ làm như thế. Ăn Khâm Đàn đứng phía sau Lâm Y Y, trực tiếp đem cô kéo vào trong lòng hắn. Quân Định Quốc nhìn một mảng hỗn độn, khuôn mặt hắn đành lại, trong mắt hung ác, vẻ mặt như muốn giữ lấy tự trọng nam nhân to lớn. Người là ai? Quân Định Quốc lớn tiếng nói. Đây là người chủ cho thuê nhà, cô nói. Tôi là chủ cho thuê nhà. Ăn Khâm Đàn rít gào, cúi đầu trừng mắt như muốn đòi mạng cô. Hắn là bạn trai của ta, cô nhỏ giọng nói, lại bởi vì không quen khiến cho hai vành tai đỏ lên. Quân Định Quốc trừng mắt nhìn cô ngượng ngùng trong lòng đối phương, giọng thua ráp hỏi, ngươi không phải nói chủ thuê nhà là bạn trai của quan tỷ? Đó là một hiểu lầm, quan tỷ đã phủ nhận. An Khâm Đàn đang nắm tay cô khiến cho cô dùng khẩu khí vững vàng nhất để nói chuyện, hy vọng làm cho không khí bớt xấu hổ. Cả người ở cùng một chỗ lâu như vậy? Quân Định Quốc nhầm mặt hỏi. Lâm Y Y xóa sự ngẩng đầu nhìn An Khâm Đàn. Đúng vậy. An Khâm Đàn lập tức gật đầu. Hắn cùng cô ở cùng mỗi một chỗ mỗi một giây đều cảm thấy như vĩnh hằng. Tình cảm chúng ta nhiều năm mà có thể. Khuôn mặt ngăm đen của Quân Định Quốc khó khăn nhăn nhó. Tôi vẫn luôn coi người là anh trai. Nhìn thấy người công việc thuận lợi, tôi so với người khác còn vui vẻ hơn. Lâm Y Y muốn đến an ủi hắn, nhưng An Khâm Đàn không chịu buông tay. Cô bật bác sĩ quay đầu lướt hắn một cái mới trợn mắt thả người. Người nên kiên trì một chút. Lâm Y Y đi đến trước mặt Quân Định Quốc, cười tươi cổ vũ hắn. Bản thân cuộc sống của người còn muốn cô ấy thay người lo lắng, người không biết hổ thẹn hay sao? An Khâm Đàn ở một bên lạnh lùng hát điệp. Không phải chuyện của người. Quân Định Quốc gân xanh nổi lên, nghiến sang nghiến lợi nói. Thật tốt quá, chúng ta đi. An Khâm Đàn ôm eo Lâm Y Y đi vào trong nhà. Y Y, chúng ta nói chuyện một lát đã. Quân Định Quốc ở phía sau hồ to. Cô không có thời gian nói chuyện với người. An Khâm Đàn cũng không quay đầu lại nói. Tôi sẽ tìm người sau được không? Bởi vì hắn chiều nay phải bay về Mỹ rồi. Lâm Y Y quay đầu cảm thấy có lỗi nói. An Khâm Đàn hung hăng quay đầu lại, vừa hay thấy trong mắt đối phương sáng bừng lên. Hắn muốn điên cuồng gào thét lên, đem đối phương băm thành trăm mảnh. Nghĩ đến cảnh trời cao hoàng đế ở xa, có thể khiến cho Y Y thay đổi hay sao? Được, tôi và người liên lạc sau. Quân Định Quốc mỉm cười, lập tức hợp tác chặn lấy người. An Khâm Đàn thái độ như người nguyên thủy, thở phì phì đem cô kéo vào trong phòng, dồn chân đá mạnh vào cửa đóng lại. Sao em lại nói cho hắn biết tôi muốn về Mỹ? Em như thế căn bản là muốn dẫn sói vào nhà. Sau khi tôi đi rồi, em nhất định không được đi cùng hắn đâu. Anh nói, hắn là người nhà của ta, tôi sao có thể không cùng hắn ra ngoài? Lâm Y Y giữ chặt cánh tay hắn. An Khâm Đàn tức khí, ánh mắt phẫn nộ, cùng lông mày nhăn lại một cục, cúi đầu lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của cô. Hắn thật đúng là tức giận mà không có chỗ phát tiết. Người lo lắng gì chứ? Tôi nếu yêu thương hắn thì đã sớm yêu thương, sao còn phải đợi đến tận bây giờ? Bản tính em mềm yếu, có trời mới biết đồng tình liệu có thể biến thành người yêu. Hắn phủng phịu, lo lắng chính là lo lắng. Tôi sẽ không, cô mềm mỏng nói. Cô bị biểu tình trẻ con giận dỗi làm cho tức cười. Ai mà biết, bản chất của cô tốt như thế, một cảm giác nhu hòa như thế thật có sức hấp dẫn với nam nhân. Người muốn tôi thề sao? Tôi chỉ muốn em theo tôi qua Mỹ. Hắn ôm lấy má cô tùy hứng nói. Đợi tôi tháng sau nghỉ phép dài hạn, có thể gặp mặt, mà không chúng tôi dùng các webcam có thể nhìn thấy nhau. Cô khẽ mỉm cười, lại cũng biết đang an ủi hắn hay là an ủi chính mình đây. Máy tính không thể ngửi thấy mùi của em, cô không ăn được bữa sáng em làm, cũng không có cảm giác em ôn nhu chăm sóc ta. Thanh âm của hắn bỗng nhiên im bặt, đôi mắt trầm buồn nhìn cô. Cô lấy tay che lại miệng hắn, không cho hắn tiếp tục nói. Cô không muốn lại khóc thêm nữa. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Được thế nào thì hay thì ấy đi. Cô không phải không thể gặp lại nhau. Cô cố ý dùng thái độ thoải mái nói, kéo hắn vào trong bếp, xô hắn ngồi xuống ghế. Cô bắt đầu làm bữa sáng cho hắn ăn, cùng hắn nói mấy chuyện nhỏ nhặt bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra, giống như bọn họ không phải chuẩn bị xa cách nửa vòng trái đất. Buổi chiều, An Khâm Đàn một mình lên xe taxi. Cô không đi tiễn hắn, cô sợ chính mình sẽ khóc vì quá đau lòng. Hắn cũng không muốn, dám muốn cô đến sân bay. Hắn sợ mình không đi nổi, càng sợ hắn còn khóc nhiều hơn cô nữa. An Khâm Đàn quyết định lên máy bay sẽ uống rượu, chỉ có say hắn mới bắt được mình ngủ. Lâm Y Y lúc này ở trong phòng hắn, khóc đến mức tiếng taxi rời đi cũng không nghe thấy. Một buổi chiều sau khi An Khâm Đàn rời đi được 8 ngày, Lâm Y Y mang theo đồ ăn về nhà. Ngoài viện, không lâu trước An Khâm Đàn đã làm cho cô một chiếc đèn nhỏ, thủ công bằng bạc có hình giọt nước. Ở thời điểm chiều tà tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, giống như một giọt nước mắt ấm áp. Cô xoay người trở lại, lấy một mảnh bạc hà đưa lên miệng, muốn làm cho tinh thần tỉnh táo lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net